Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, thần khí, trong núi lửa tại sao có thể có hồn lực chấn động đây? Chẳng lẽ trong này mặt còn có thể có yêu thú còn sống? Hay là tại trước bọn họ, thì có tu sĩ vào được? Trong đầu Ninh Hinh không ngừng hiện lên các loại suy đoán. Tiểu Long, ngươi xem rồi điểm Tiểu Hắc. Thuận tiện tại trong này chờ một chút Hàn Yên bọn họ. Ta đến phía trước nhìn xem. Ngoặc kép, ánh sáng màu xanh lóe lên. Ninh Hinh liền biến mất ngay tại chỗ. Mấy hơi thở sau đó liền đi tới hồn lực chấn động chỗ ở ngoài trăm thước. Nhìn về phía trước như là mênh mông biển lớn trông không đến đầu biển nham thạch nóng chảy. Ninh Hinh càng rung động. Nàng không nghĩ tới trong núi lửa thật không ngờ lớn. Mà để cho nàng giật mình hay kia hơn 10 tại biển nham thạch nóng chảy bên trên kịch đấu đạo tu. Cùng ma tu, quả nhiên có người so với bọn hắn tiến đến phải còn sớm. Xem ra liền là bởi vì bọn hắn, mới tạo thành rừng rậm đột phát đại hòa. Tiểu Bạch nói ra, nhưng là bọn hắn làm như vậy là vì cái gì đây? Nhìn đánh cho khó hòa giải đạo tu, ma tu, vẻ mặt Ninh Hinh có chút biến ảo chập chờn. Mấy cái đạo tu nàng còn có qua gặp mặt một lần. Chính là ban đầu ở trong Thiên Vận Dương nghĩ thầm từ Hải Nguyệt Sứa trong tay mang đi tầm tịch. Cùng Thủy Lam tu sĩ, theo Ninh Ý từng nói, bọn họ phải là đến từ Thiên Lại Linh giới Ô Gia tu sĩ. Mà mấy cái ma tu, phải cùng lúc trước bọn họ bắt được kia hai cái ma tu sĩ là một phe. Là từ rãnh trời Linh giới tới. Cái này hai đội ngoại giới trở lại tu sĩ vậy mà đồng thời xuất hiện ở trong núi lửa. Điều này làm cho Ninh Hinh cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ là vì kỳ hòa? Ngoặc kép, hẳn không phải là, Ninh Hinh lắc đầu, thiên địa kỳ hòa tuy rằng ít thấy, cũng linh giới khác không có khả năng không có. Nàng không cho rằng cái này hai đội ngoại giới tu sĩ là chủ yếu vì kỳ hòa mà đến. Một lát sau. Tiểu Bạch còn nói thêm, khối này trôi lơ lửng ở nham thạch nóng chảy bên trên nham thạch có chút cổ quái. Ngoặc kép, mênh mông bao la bát ngát, cuồn cuộn sôi trào biển nham thạch nóng chảy ở bên trong. Duy chỉ có nổi lơ lửng một khối gập ghềnh, toàn thân đen bóng, không đến 100 mét vuông lớn nhỏ nham thạch, xa xa nhìn lại, càng dễ làm người khác chú ý. Bọn họ giống như hay là tại tranh đoạt khối này nham thạch. Quan sát sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh dần dần phát hiện điểm ấy. Sau đó, Ninh Hinh cẩn thận cất giấu nham thạch về sau, nhìn hai phe càng ngày càng mãnh liệt kịch đấu. Bởi vì người ma tu mấy không nhiều lắm, cũng không lâu lắm, Ô Gia tu sĩ liền chiếm được phía trên, áp chế gắt gao mê muội tu. Tại Phù Diêu tiên nhân tìm đến thời điểm, đã có mấy cái ma tu bị đánh tới trong nham tương. Hóa thành hư không rồi. Chứng kiến ma tu xuất hiện ở trong núi lửa, Phù Diêu tiên nhân biến sắc, bọn họ chính là Hàn Yên đưa tin trong nói ngoại giới ma tu. Ngoặc kép, có lẽ vậy, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, còn dư lại hai gã ma tu gặp thắng lợi vô vọng. Muốn chạy trốn, rất nhanh hướng phía Ninh Hinh bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Ô Gia tu sĩ sau khi thấy, cũng không đuổi theo. Nhưng mà Phù Diêu tiên nhân lại liền xông ra ngoài, ngăn trở ma tu đường đi. Phù Diêu tiên nhân đột nhiên xuất hiện dọa ma tu nhảy dựng. Cũng làm cho mấy người Ô Vũ Hàm cả kinh. Linh giới làm sao tu sĩ nhanh như vậy đã đến. Ô Vũ Hàm khẽ cau mày, mịt mờ mắt nhìn trôi lơ lửng ở trong nham thạch nham thạch. Thật vất vả mới đuổi đi ma tu, linh giới tu sĩ lại tới nữa. Khi thấy cách đó không xa đạo bóng người màu xanh lúc, Ô Vũ Hàm ánh mắt có chút lập lòe, lại là này người, nàng đến cùng là từ đâu xuất hiện. Rất nhanh, hai cái ma tu cùng với Phù Diêu tiên nhân chiến lại với nhau. Biết rõ kia hai cái ma tu không phải Phù Diêu tiên đối thủ của người. Ninh Hinh liền không có đi lên hỗ trợ, mà là đứng tại chỗ nhìn mấy cái Ô Gia tu sĩ. Bởi vì ma tu muốn chạy trốn, cho nên Phù Diêu tiên nhân cùng bọn họ đánh cho càng ngày càng xa. Trong lúc nhất thời, Biển nham thạch nóng chảy phụ kiện chỉ còn lại Ninh Hinh cùng Ô Gia tu sĩ. Rừng rậm kỳ u đại hỏa là bởi vì các ngươi lên. Ninh Hinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải, chúng ta tới thời điểm, rừng rậm đại hỏa đã lan tràn đi ra, là mấy cái ma tu làm. Ô Vũ Hàm lạnh nhạt nói. Các ngươi mục đích tới nơi này. Ngoặc kép, cái này phẫn nộ khó cho biết. Ngoặc kép, đáp án này tại Ninh Hinh trong dự liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiếp tục hỏi, khối này nham thạch trong có cái gì chung quy có thể nói một chút rồi à. Ngoặc kép, Ninh Hinh hỏi ra lời này về sau. Ô Vũ Hàm bình tĩnh không lay động trên mặt cuối cùng xuất hiện chút ít vết rách. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngoặc kép, không biết cái này không sao. Các ngươi chỉ cần biết rằng vô luận các ngươi phải làm gì ta đều sẽ ngăn cản các ngươi là được rồi. Nói qua, Ninh Hinh trong tay ánh sáng tím lóe lên, một chút dài nửa mét thủ trượng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nghe được Ninh Hinh mà nói, Ô Gia mấy một tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Đối với nàng trợn mắt nhìn, nhao nhao tế ra pháp bảo. Một bộ muốn vọt qua để giáo huấn bộ dáng của nàng. Bất quá bị Ô Vũ Hàm dùng ánh mắt ngăn lại. Đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Chúng ta tới trong này đúng là vì lấy một kiện bảo vật. Bảo vật này với ta mà nói trọng yếu phi thường. Kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Chúng ta nhất định thâm tạ. Ngoặc kép, các ngươi thật giống như không có với tư cách ngoại giới tu sĩ tự giác. Thiên vận linh giới bảo vật cũng không phải là các ngươi muốn lấy có thể lấy. Ngoặc kép, ngươi quả nhiên đã biết, là Ninh Ý nói cho ngươi biết chúng ta thân phận chứ. Ô Vũ Hàm tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ninh Hinh biết rõ bọn họ là từ bên ngoài đến tu sĩ. Ninh Hinh nhìn bọn hắn liếc, không nói gì, hừ, mục Ninh Ý cái này tiểu nhân hèn hạ, sớm biết như vậy hắn nhanh như vậy liền bán rẻ chúng ta. Ta liền nên một kiếm đưa hắn chém giết. Một độ kiếp trung kỳ trung niên nam tu cắn răng nói ra. Ninh Hinh sau khi nghe được, hai mắt nhíu lại, trong tay thủ trượng nhanh chóng vung lên. Một đạo to bằng cánh tay tia chớp lấy nhanh như chớp bổ về phía trung niên kia nam tu. Giặc giặc, cứ việc có Ô Vũ Hàm giúp đỡ. Trung niên nam tu vẫn bị nổ tất cả đầu đầy hắc. Cổ trên cánh tay xuất hiện mấy đạo máu tanh vết rách. Nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Gặp Ninh Hinh động thủ, Ô Gia tu sĩ vô cùng tức giận. Nhao nhao nhìn về phía Ô Vũ Hàm, chờ đợi của nàng hạ lệnh. Tiểu thư, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ô Bạc Phương nhắc nhở. Nhìn không hề nhượng bộ chút nào Ninh Hinh. Ô Vũ Hàm biết rõ bọn họ nếu muốn lấy đi nham thạch trong đồ vật. Nhất định phải trước đem nàng giải quyết rơi. Các ngươi đi lấy thứ đồ vật, ta tới đối phó nàng. Ngoặc kép, Ô Gia tu sĩ sau khi nghe được, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Ninh Hinh, liền hướng toàn biển nham thạch nóng chảy trong khối này trôi nổi nham thạch bay đi. Ninh Hinh cũng không có tiến lên ngăn trở, cứ như vậy cùng Ô Vũ Hàm xa xa tương đối. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những cái kia tại trên mặt đá một hồi bề bộn so với Ô Gia tu sĩ. Nham thạch trong đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, có thể làm cho từ ngoại giới tới ma tu cùng đạo tu đồng thời ra tay. Nhất định là vật phi phàm. Ngoặc kép, tiểu bạch lời của con chưa hoàn toàn rơi xuống. Ninh Hinh chỉ thấy trên mặt đá bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ vừa ra. Lên tới trên mặt đá Ô Gia tu sĩ đã bị đánh bay ra ngoài. Đang ở đó những người này phải rơi xuống nhập trong nham tương thời điểm. Nhiều đóa màu đỏ cánh hoa đưa bọn chúng đã đến giữa không trung. Đợi ánh sáng màu đỏ nhỏ yếu về phía sau, lần nữa đem bọn họ đưa đến trên mặt đá đi tới. Ninh Hinh, nham thạch bên trong là kiện thần khí. Tiểu Bạch lớn tiếng kêu lên. Ninh Hinh nói không kinh ngạc là giả, tại linh giới ngay cả tiên khí đều khó gặp, huống chi là thần khí. Nàng thật sự không nghĩ tới núi lửa này trong lại tàng toàn một kiện thần khí. Ngươi nhanh đi đoạt thần khí a, dị tượng đã phát ra ngoài rồi, sợ là qua không được bao lâu, sẽ có vô số tu sĩ tới đây tranh đoạt. Tiểu Bạch thúc giục nói. Hiu, u. Ninh Hinh lập tức hóa thành một vệt quang ảnh hướng phía nham thạch đánh tới. Nàng khẽ động, Vô Vũ Hàm cũng chuyển động. Biển nham thạch nóng chảy phía trên lập tức hiện ra vô số màu đỏ tươi cánh hoa. Hết chương.